Xin lỗi đã để cho hai người chờ lâu. Hoàng Phúc Vinh trở lại vào lúc này khiến Diệp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.